Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 19, Lý Tầm Hoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Phong cực kỳ bực bội, người đi trước thuộc họ Thỏ, đuổi theo không đầy nửa giờ đã mất dấu. Hóa ra pháo thiên minh đã tận dụng triệt để Du Nhận Hữu Dư, tuyệt học 20 thành nội lực, trực tiếp để bỏ xa Âu Dương Phong không còn hình bóng. Pháo thiên minh đứng cô độc trên thảo nguyên, gió thổi cỏ lay, thấy bò, dê. Hắn đã chạy được 3 tiếng đồng hồ, đây là chứng bệnh thông thường của đệ tử võ đang, khi không thấy quân truy kích chưa chắc đã an toàn, nhất định phải chạy đến ngất xỉu mới coi là thoát khỏi truy binh. Vì thế pháo thiên minh tự chính mình hôn mê, lý do rất đơn giản, hắn bị lạc đường. Phương pháp định vị mặt trời, cái đó không được, thực ra không phải lúc nào mặt trời cũng ở hướng đông, có lúc nghiêng sang nam hay nghiêng sang bắc. Huống hồ hôm nay trời âm u, định vị theo cỏ. Không có kính hiển vi thì không thể nhìn rõ, định vị theo bắc đầu. Rất tiếc trò chơi ban đêm chưa mở. Không ai thích đi đánh quái trong bóng tối mù mịt. Có câu, dưới mũi có cây miệng. Hai chấm chấm, mã, ta bị lạc rồi. Không thể hỏi xa, bởi vì xa luôn có cảm giác phương hướng rất tốt. Chẳng hạn cô nàng biết phương pháp định vị theo vòng tuổi thọ của cây. Bên nào là hướng nam thì cô nàng chẳng hiểu, chết tiệt, chạy thoát được thật, tiểu tử nhà ngươi giờ hay rồi, ngay cả ông Dương Phong cũng không theo kịp. Nói vào vấn đề chính đi, gợi ý, vị trí hiện tại là Thảo Nguyên, không mang theo hệ thống định vị toàn cầu, không có điều hướng tự động, tọa độ mờ mịt. Điểm quan trọng nhất là độ đói hiện giờ của ta là 50, chỉ còn một cái bánh bao. Nếu trong vòng 4 tiếng không kiếm được thức ăn ta sẽ chết đói. Mã im lặng một lúc rồi nói, ta đề nghị ngươi cố sống thêm một lúc, vẫn còn xác suất sống sót 1/4. Lời khuyên thêm là cỏ có thể ăn được. Cảm ơn, tạm biệt. Pháo thiên minh tức giận, máy truyền tin của Mã đã tắt, biết pháo thiên mình sẽ mắng hắn, gọi tình ảnh, ta bị lạc, ta khổ sở quá, bây giờ ta đã giải tán bang hội, mặc đạo bào rồi. Pháo thiên minh vội cắt đứt thông tin liên lạc, phích lịch, ta là lôi điện, ta bị lạc đường, lôi điện, ta là phích lịch, ta cũng là mù đường, ta cũng là mù, đường, báo cáo xong, phích lịch, xin đừng dùng chữ cũng nữa, cảm ơn. Cuối cùng pháo thiên minh quyết định nghe theo ý kiến của Mã, cược một phen, lấy âm dương kiếm ném ra nói, nếu ngươi lừa ta sẽ coi ngươi là phế phẩm bán vào cửa hàng hệ thống. 3 tiếng đồng hồ sau, độ đói đạt 90, nội lực còn 10, pháo thiên minh khó nhọc bò về phía một cái lều mông cổ, leo một bước, leo hai bước, leo ba bước. Cuối cùng leo tới cửa, khi độ đói đạt 95, một đại hán râu quai nón vén rèm cửa bước ra, thiếu gia, là một con ngựa hoang, ta đuổi nó đi là được. Gã râu quai nón liếc nhìn pháo thiên minh nằm dưới đất rồi nói, truyền giáp, để hắn vào đi, chắc chắn đã đói là rồi. Một giọng nói mệt, mỏi vọng ra từ trong lều. Pháo thiên minh đặt cái bát xuống, thở dài nói, chết tiệt, sữa dê này uống khó quá, nhưng nó có thể cứu mạng ngươi. Người vừa nói tầm trung niên không rõ tuổi tác cụ thể, khóe mắt hắn đầy nếp nhăn, mỗi nếp nhăn chứa đựng bi kịch và bất hạnh trong cuộc đời. Chỉ có đôi mắt ông vẫn còn trẻ trung, xanh biếc như tia nắng xuyên qua tán cây liễu, dịu dàng và linh hoạt, lại giống như làn nước mùa hè, tràn đầy sức sống khiến người khác vui vẻ. Đúng vậy, một cái mạng nhỏ, ta biết chắc chắn ngươi là người có võ công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực kỳ trâu bò, sao lại ở nơi hẻo lánh chim không thèm ỉa này? Pháo thiên minh tò mò nhìn hắn hỏi, ta là người bất hạnh. Xì, ngươi tưởng mình là thiên sát cô tinh à? Thiên sát cô tinh. À, xưa kia phụ nữ chết hai đời chồng gọi là sao chổi, chúng ta cũng gọi sao chổi. Nam nhân mất vợ mất con chết cha chết mẹ, gọi là thiên sát cô tinh. Ha ha, thú vị đấy, rất thú vị. Người trung niên nghe xong không khỏi bật cười, hiếm thấy hắn cười thoải mái, nụ cười làm tan biến hết nếp nhăn, toát lên vẻ nam tính cuốn hút. Pháo thiên minh lắc đầu hỏi, có ai bảo ngươi rất đẹp trai? Hoặc nói ngươi rất nam tính không? Người trung niên cười nhẹ nhàng, chưa có ai nói cả. Ngươi rất may mắn, trình độ của ngươi có thể cướp người yêu với một bằng hữu của ta, ý ta là bạn thân, ta đoán hắn ta không phải đối thủ của ngươi. Đâu, bằng hữu của ngươi, ngươi có nhiều bằng hữu lắm sao? Ừ, thân thiết nhất thì chỉ có hai người, một nam một nữ. Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, này, ngươi tên gì, nói trước đi chứ. Người trung niên không để ý đến hắn, tự nói một mình. Rất thân thiết à, trầm tư một lát rồi hỏi. Có một ngày nào đó bằng hữu thân thiết nhất của người thích người mà người thích, người sẽ làm thế nào? Pháo Thiên Minh lập tức trả lời, bảo cô gái kia quyết định, chẳng phải quá, đơn giản sao? Người trung niên chậm rãi nói, bảo cô ấy quyết định ư, quả thật rất đơn, giản, quá đơn giản. Nhưng nếu bằng hữu đó lại là ân nhân cứu mạng của ngươi, thì sao? Câu hỏi này thật sâu sắc, để ta suy nghĩ một chút xem nào. Pháo Thiên Minh suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu cô gái đó chỉ thích ta, ta sẽ không quan tâm đến việc người đó là ân nhân cứu mạng hay không. Chẳng lẽ coi con gái nhà người ta như món hàng, gửi tặng người khác để đền ơn sao? Thế thì ti tiện, quá đi mất. Hơn nữa, bằng hữu là bằng hữu, đâu phải nhớ đến ân cứu mạng. Nữa, bằng hữu cứu ngươi là điều nên làm, cũng giống như ngươi cứu bằng hữu mình vậy. Nếu không thì thiếu mất một người bạn, bằng hữu mà chết, mất đi một người để cùng khoác lác, đánh lộn, thật khó chịu biết bao. Người nghĩ, sao? Người trung niên lẩm bẩm một hồi, khá lâu sau mới nói. Đúng là ta sai rồi, giữa bằng hữu vốn không có chuyện ân tình gì cả, bởi vì bọn họ là bằng hữu. Làm những điều đó là đương nhiên, không làm được thì không phải bằng hữu. Không ngờ, ta còn không hiểu thấu bằng tiểu bằng hữu nhà ngươi này. Pháo Thiên Minh cười khì khì nói, không phải không hiểu thấu, chỉ là người đối xử với mọi người quá tốt, như vậy không hay cho lắm. Ví dụ, hồi còn đi học bằng hữu của ta rất nghèo, ta và một người bạn nữa muốn lấy tiền cho hắn rất tức giận, cả tuần không nói chuyện với chúng ta. Sau đó hắn xoay sở có ít tiền mời chúng ta ăn kem, lúc đó mới khôi phục tình cảm bình thường. Tại sao vậy? Chuyện này đơn giản lắm. Theo lời ông già của hắn nói, hắn ấy muốn làm bạn với chúng ta lâu lắm rồi. Lần này nhận lợi ích từ chúng ta, hắn cảm thấy mình thua kém chúng ta một bậc, chỉ sợ trong lòng sẽ cảm kích quá mức. Người ở cùng nhau mà không bình đẳng, dần dần hắn sẽ thấy căm ghét chúng ta, cảm thấy không cách nào đền đáp. Ha ha, chúng ta đâu có phải tổ chức từ thiện. Đâu, ta tên là Lý Tầm Hoan, người có nguyện ý kết giao bằng hữu với ta? Không, ta thấy ngươi là một bằng hữu rất tốt. Lý Tầm Hoan, cái tên này rất quen thuộc. Tầm Hoan Tác Nhạc, không ngờ, ngươi là boss tà phái. Được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao giờ ngươi là bằng hữu của ta, chỉ cần không phế bỏ võ công chính phái của ta là được. Hệ thống nhắc nhở, Lý Tầm Hoan trở thành bằng hữu của ngươi. Tin nhắn, mã, nhanh chóng đăng xuất, điều tra thông tin về Lý Tầm Hoan. Xem chất lượng và số lượng kẻ thù của hắn, cũng như mối quan hệ với đại phản diện võ đang. Nếu muốn kết bạn với ta phải hy sinh võ công của ngươi thì sao? Ngoại trừ khinh công, các môn khác có thể cân nhắc. Khinh công này không chỉ lợi hại mà còn là kỷ niệm của ta với một người sau khi vĩnh biệt. Nó nhắc ta luôn cảnh giác với NPC, luôn luôn ghi nhớ đám thiết kế trò chơi đê tiện. Cỡ nào, có vẻ như ngươi có tin nhắn, hay là xem qua trước đi. Lý Tầm Hoan nở nụ cười khó hiểu. Mã, người hỏi tên này có chuyện gì không? Hình như hệ thống báo hắn đã trở thành bằng hữu của ta. Mã im lặng một lúc rồi gửi tin. Một tin vui, một tin buồn. Người muốn nghe tin nào trước? Cách chương.